Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 345 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Này, đừng có nóng vội, quên hết chuyện giữa Triệu Mỗ cùng ngươi không còn chút gì, ngươi mới có thể rời đi được nơi này. Triệu Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. Quên mất sao? Làm sao có thể quên mất được cơ chứ? Kiệt Khổ cả kinh trong lòng hơi biến sắc mặt. Đối với tu sĩ cao cấp mà nói, đã gặp qua là không quên đi được thì rất dễ dàng, nhưng muốn quên đi một số chuyện lại cực kỳ khó khăn. Vậy thì để cho Triệu Mỗ giúp người quên đi. Triệu Địa nói xong cách không vỗ hờ một trường, nhất thời một luồng áp lực cực mạnh phong ấn toàn thân Kiệt Khổ, một luồng thần lực chui vào trong cơ thể của Kiệt Khổ chấn động lão ngất ngay tại chỗ. Hai người cách nhau cũng rất gần, công kích của Triệu Địa lại vô cùng đột ngột, cộng thêm thực lực của hắn cao hơn Kiệt Khổ đại sư quá là nhiều, cho nên một đòn mới dễ dàng bắt được đối phương như vậy. Triệu Địa cuốn tay áo bào lên một cái, tạm thời thu thân thể Không Văn đại sư và Kiệt Khổ lão tăng vào bên trong của Thông Thiên Tháp, sau đó mỉm cười nhìn về phía của hai người Vân Mộng Ly đại tế ti nơi xa hỏi một câu. Những người kia xảy ra chuyện gì thế? Vì sao không nhúc nhích giống như tượng gỗ vậy? Trong số tu sĩ bị phun ra từ trong bụng chân hống, có hơn một nửa người vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ dường như là một cái tượng gỗ. Đại Tế Ti lúc này cau mày, nói. Những người này quá nửa đã trở thành hành thi. Ở trong không gian đặc thù của chân hống, không thể vận dụng pháp lực gần như là khó đi nửa bước, hình dáng giống như phế nhân thời gian lâu dài trở thành hành thi bị chân hống khống chế, may nhờ Triệu tiền bối kịp thời cứu giúp, nếu không chắc chắn những năm sau vạn bối cũng trở thành như vậy đó. Triệu Địa lúc này gật đầu, nói. Thì ra là như vậy, nếu bọn họ đã mất đi linh trí, ở lại trên đời cũng chỉ là cái xác biết đi mà thôi, không bằng đạo hữu đưa bọn họ vào luân hồi đi thôi. Chỉ cần tiêu diệt nguyên thần của bọn họ, liền có thể đưa bọn họ vào trong luân hồi, thân thể cũng không cần lãng phí, khống cổ thuật của Kỳ Vu tộc có thể điều khiển những hành thi này. Đại Tế Ti hai tay vỗ một cái, nhất thời cuốn ra một mảnh hào quang bảy sắc, hóa thành vô số linh cổ bảy màu chui vào trong cơ thể của những hành thi này. Chỉ chốc lát sau, trên đỉnh đầu của đám hành thi này đều vỡ lan ra từng đạo lục quang, chính là nguyên thần đã bị tiêu hủy đi. Mà ngay sau đó dưới sự điều khiển của Đại Tế Ti, những hành thi này đều bắt đầu đi lại bị Đại Tế Ti dần dần thu vào trong vòng tay chữ vật. Triệu Địa không thèm để ý tới những chuyện này, vừa không phản đối cũng không có tương trợ. Mục đích của Triệu Địa đã đạt được, lúc này ba người rời khỏi Ngộ Kiếm Cốc này trở về trong sa mạc vô biên. Động phủ trước của Đại Tế Ti ngay trong sa mạc này, loại động phủ tu sĩ này cực kỳ là bí ẩn, hơn nữa nơi này dấu chân người rất hiếm thấy, cho nên cách mấy trăm năm vẫn không bị phá hỏng hoặc là bị tu sĩ khác chiếm cứ. Đại Tế Ti cùng Vân Mộng Ly tâm sự một lát ở trong động phủ, nghỉ ngơi và hồi phục mà Triệu Địa lúc này lại một mình đi tới sa mạc rộng lớn kìa. Hắn rời Kiệt Khổ đại sư hôn mê từ bên trong của Thông Thiên Tháp ra, sau đó tế xuất một con khống mộng trùng bắt đầu thận trọng thi pháp, lệnh cho khống mộng trùng cắn nuốt sửa đổi một số thần thông thận niệm của Kiệt Khổ đại sư. Ước chừng kéo dài một canh giờ, Triệu Địa bởi vì tiêu hao thần niệm nghiêm trọng mà vô cùng mệt mỏi, nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành được xong xuôi. Từ nay về sau, Kiệt Khổ này và hắn chỉ là người qua đường. Triệu Địa giải trừ phong ấn Kiệt Khổ đại sư, sau nửa canh giờ lão sẽ tự động tỉnh dậy mà rời đi. Bản thân của triều địa liền quay trở về động phủ của Đại Tế Ti, bắt đầu bắt tay vào làm hai việc là đào tạo khống mộng trùng và thức tỉnh không văn đại sư. Trong tay của triều địa có không ít linh đan diệu dược, thức tỉnh không văn đại sư chỉ là vấn đề thời gian. Triều địa đưa lão vào tinh dưỡng một thời gian trong mật thất của Thông Thiên Tháp, ngắn thì vài tháng, lâu thì vài năm, quá nửa là không văn đại sư có thể tỉnh lại. Ngoài ra triệu địa lệnh cho Thiên Thiên bố trí một trùng thất làm bằng linh mộc ở bên trong của Thông Thiên Tháp, đưa tất cả thực mộng trùng vào bên trong đó. Ở dưới trùng thất này, triệu địa còn cùng Vân Mộng Ly thiết lập được một hóa hư đại trận. Trận này chính là được mộng hồi tiên tử truyền thụ cho, có thể hóa hư thân hình thực mộng trùng hóa thành thần niệm chi thể tinh khiết, khiến cho chúng dễ dàng cắn nuốt dung hợp lẫn nhau. Loại phương pháp cải biến từ dục trùng thuật tiên gia này dĩ nhiên là cực kỳ huyền diệu, trừ mộng hồi tiên tử ra e rằng giới này cũng không có người thứ hai có thể nghĩ ra được loại phương pháp dục trùng này. Nội đan hung thú vẫn còn trong vòng tay chữ vật của Đại Tế Ti, bà vẫn không biết nội đan này có chỗ nào thần diệu, nếu triệu địa cần đương nhiên là bà sẽ hào phóng để giao ra, coi như là một chút hồi báo biết ơn triệu địa xuất thủ tương trợ kỳ vù tộc. Có nội đan hung thú, phối hợp với thật nhiều linh thảo đẳng cấp, triều địa luyện chế ra không ít hung thần đan đều cho vào trong của trùng thật. Thực mộng trùng uống vào những hung thần đan này khi tức trở nên hung mãnh lên, chúng bắt đầu cắn nuốt dung hợp lẫn nhau tạo thành thần niệm chi thể càng ngày càng hùng mạnh. Bất quá dùng phương pháp này thúc dục thực mộng trùng vô cùng là dễ dàng, nhưng xác suất lấy được khống mộng trùng dị hóa cũng không lớn. May mắn với số lượng thực mộng trùng kinh người của triệu địa, cuối cùng cũng có một số có thể lên cấp khống mộng trùng thành công. Chủ nhân, dùng toàn bộ thực mộng trùng đều cho đào tạo khống mộng trùng đương nhiên là cơ hội cũng không nhỏ, nhưng nếu như số lượng khống mộng trùng không ít vậy thì làm sao có thể khống chế được đây? Thiên Thiên lúc này nhướng mày, với tu vi của hắn ở trước mắt, khống chế một con khống mộng trùng cũng là vô cùng khó khăn, mặc dù triều địa thân là tu sĩ đại thừa kỳ thần niệm kinh người, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế 2-3 con khống mộng trùng mà thôi. Nếu như số lượng khống mộng trùng quá ít, lúc đối địch sợ rằng còn không bằng số lượng thực mộng trùng kinh người, cho nên Thiên Thiên cũng có chút không hiểu cách làm của triều địa. Ta cũng không định điều khiển khống mộng trùng. Triều địa lúc này than nhẹ một tiếng, nói: ta chỉ cần thật nhiều khống mộng trùng, thứ này có thể uy hiếp được vô tà linh tổ, thời điểm mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng là được, cho dù là làm thủ đoạn sử dụng một lần, sau khi tế xuất cũng không cách nào có thể thu hồi cũng không sao. Tình hình trước đây bị vô tà linh tổ công kích, triều địa lúc này vẫn còn rõ ràng ngay ở trước mắt, mặc dù vô tà linh tổ không dốc hết toàn lực, nhưng bất cứ lúc nào hắn vẫn phải lo lắng mất mạng, hơn nữa hiển nhiên vô tà linh tổ này nhất định phải lấy cho được bảo vật tiên gia của triều địa, sau này nói không chừng còn có lúc phải gặp gỡ hắn không thể không đề phòng. Ngay cả đệ nhất tu sĩ ma giới huyết vơ thần cũng bị triều địa đánh bại, toàn bộ hai giới linh ma có thể tồn tại uy hiếp tính mạng bản thân và gia đình hắn e rằng cũng chỉ có vô tà linh tổ kia mà thôi. Nếu như có được cơ hội, cũng nên tìm món bảo vật không gian kia, nếu như có vật này nơi tay cho dù là gặp phải cường địch cũng có thể trốn chạy được an toàn. Triều địa thầm nói trong lòng, sau đó nhìn về phía Thiên Thiên căn dặn một câu. Theo dõi cẩn thận những thực mộng trùng này, ngộ nhỡ có biến kịp thời báo cho ta biết. Triều địa cùng với mấy người Vân Mộng Ly trở lại trong động phủ bí ẩn hoang vu này mấy tháng, sau đó mới chia tay Đại Tế Ti Kỳ Vu tộc. Đại Tế Ti đi kỳ vu tộc bây giờ chính là cơ hội phát triển, lúc trước như rắn mất đầu, Đại Tế Ti thừa dịp có thể lần nữa chấn hưng kỳ vu tộc. Với thân phận của thành nữ trước đây của Vân Mộng Ly vốn là thích hợp đảm nhiệm chức tộc trưởng nhất, nhưng tộc trưởng kỳ vu tộc xưa nay đều do thành nữ tấm thân xử nữ thừa kế, và lại triều địa cũng không nỡ xa cách cùng với Vân Mộng Ly, cho nên chỉ có một mình Đại Tế Ti trở về mà thôi. Triệu Địa cùng với Vân Mộng Ly ở lại trong động phủ một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này Vân Mộng Ly đã luyện hóa vĩnh sinh trì hỏa, mà Triệu Địa vẫn ở trong thông thiên tháp vận công trợ giúp Không Văn Đại Sư thức tỉnh lại. Hỏa hư đại trận đã kích thích, những thực mộng trùng kia hóa thành từng luồng hào quang màu đen, tranh giành nhau ăn những mỹ vị hung thần đan kia. Một số thực mộng trùng khí tức thô bạo đã bắt đầu công kích những thực mộng trùng khác, hai bên cắn nuốt dung hợp lẫn nhau, khí tức ngày càng có biến hóa. Số lượng thực mộng trùng đang dần dần giảm bớt, mà khí tức lại dần dần tăng cường lên rất nhiều. Trong mấy tháng ngắn ngủi, thực mộng trùng không trưởng thành đã hoàn toàn biến mất, bọn chúng hoặc là đã lên cấp trưởng thành, hoặc là bị những thực mộng trùng khác cắn nuốt, trong trùng thất chỉ có hơn ngàn con thực mộng trùng trưởng thành mà thôi, trong đó còn có mấy con khí tức hùng mạnh kinh người, ngưng tụ hắc quang to cỡ nắm tay, hiển nhiên là không phải thực mộng trùng trưởng thành phổ thông tầm thường. Mấy chục con thực mộng trùng này khi tức vượt xa những đồng loại khác, nhưng vẫn còn cách khống mộng trùng một khoảng nữa. Triều Địa có đầy đủ kiên trì chờ những trùng này tiếp tục cắn nuốt dung hợp với nhau, chính hắn lại thừa dịp khoảng thời gian này không ngừng rót thật nhiều Phật lực vào trong Không Văn Đại Sư, thậm chí còn lấy một số tinh huyết của mình bỏ đi kịch độc, sau đó luyện hóa làm thuốc bổ cho Không Văn Đại Sư dùng. Tinh huyết của Triệu Địa luyện hóa thuốc bổ, công hiệu của nó có thể nói là không phải tầm thường. Thân thể của Triệu Địa vốn đã cực kỳ là hùng mạnh, lúc này còn đã dùng vào vĩnh sinh trì hỏa, năng lực khôi phục của thân thể kinh người, sinh cơ ẩn chứa trong tinh huyết cũng cực kỳ hùng mạnh. Cộng thêm những tinh huyết này được Bồ Đề Tâm rèn luyện nhiều năm, trong đó còn ẩn chứa Phật lực, ẩn chứa huyền diệu vô biên, đối với Không Văn Đại Sư mà nói không thể nghi ngờ chính là linh đan diệu dược trần quý nhất. Tận lực dụng tâm cực khổ như vậy, sau mấy tháng Không Văn Đại Sư phong ấn nguyên thần nhiều năm rốt cuộc chậm rãi tỉnh dậy. Đây là nơi nào? Không Văn Đại Sư gắng gượng mở mắt mơ mơ màng màng nói, đột nhiên lão thấy được Triệu Địa trước người cách đó cũng không xa đang mỉm cười, nhất thời sợ hết hồn hết vía. Là Triệu Thí Chủ sao? Chẳng lẽ Triệu Thí Chủ cũng đã đi tới được linh giới, hay là lão tăng căn bản không có đi tới linh giới, vẫn đang ở lại trong nhân giới sao? Triệu Thí Chủ quả nhiên đã lên cấp hóa thần kỳ, chỉ là không biết lão tăng rốt cuộc ngủ say bao nhiêu năm. Không Văn Đại Sư sờ gáy hãy còn căng đau nhói khó chịu cau mày hỏi một câu. Người tu tiên đã gặp qua là không thể quên được, lão liếc mắt một cái là đã nhận ra Triệu Địa ngay, chỉ có điều tu vi của Triệu Địa đối với lão vô cùng là cao thâm, quả thật là cũng không cách nào có thể đoán được chính xác, lão chỉ có thể xác định Triệu Địa không còn là tu sĩ nguyên anh kỳ. Không Văn Đại Sư ngủ một giấc này cũng không phải là ngắn, có chừng hơn 1000 năm rồi đó. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, đáp. Cái gì? Hơn 1000 năm sao? Không Văn Đại Sư kinh hãi tột độ, đột nhiên biến đổi thân sắc kinh hãi, nói. Đúng rồi, có một nguyên thần hùng mạnh của tu sĩ linh giới dùng sức mạnh tiến vào thân thể của Lão Tăng, sau đó Lão Tăng liền chìm vào trong giấc ngủ say không thể tỉnh lại. Người kia đâu rồi? Chẳng lẽ đã bị Triệu Thí Chủ giết chết rồi sao? Là Triệu Thí Chủ đã cứu Lão Tăng sao? Tu vi của Triệu Thí Chủ phải chăng đã cao hơn rất nhiều so với Lão Tăng tưởng tượng? Chẳng lẽ Thí Chủ đã lên cấp luyện hư kỳ rồi sao? Triệu Địa lúc này gật đầu mỉm cười, nói. Nơi này quả thật là linh giới, mà đại sư cũng đích xác là được Triệu Mỗ cứu ra. Tu vi của Triệu Mỗ bây giờ cũng đúng là vượt quá xa tưởng tượng của đại sư, song những chuyện này nói ra rất là dài dòng. Đại sư vừa tỉnh lại hãy cứ ở nơi này tĩnh tâm tu dưỡng một khoảng thời gian, đợi đến khi thân thể nguyên thần đều ổn định Triệu Mỗ sẽ nói chuyện cùng với đại sư. Đa tạ Triệu tiền bối đã cứu giúp, linh khí nơi này cực kỳ là sung túc, vạn bối hẳn là rất nhanh có thể khôi phục lại tu vi. Khổng Văn đại sư giật nảy mình, lập tức sửa lại cách xưng hô, ánh mắt của lão nhìn về phía của Triệu Địa không khỏi rất nhiều phức tạp, vừa có vẻ cung kính cảm kích lại thêm hâm mộ bất đắc sĩ. Ở đây có vài bình linh đan rượu dược, có thể giúp cho đại sư một tay đó. Triều Địa thản nhiên nói, tay áo bào lúc này nhẹ nhàng vung lên, lập tức đã bay ra 7-8 cái bình lọ. Chỉ là một số đan dược linh giới hóa thần kỳ, Triều Địa đã hoàn toàn không xem ra gì nhưng lại làm cho Không Văn đại sư đại biến sắc mặt, tỏ ra vừa mừng lại vừa sợ ở trong lòng. Chính nguyên đan thiên linh tán, đây chính là linh đan rượu dược tuyệt tích nhiều năm của nhân giới. Không Văn đại sư bật thốt lên kinh ngạc, tầm mắt của lão hãy còn dừng lại ở thời kỳ nhân giới, đương nhiên cảm thấy vô cùng khiếp sợ đối với những bảo vật mà Triệu Địa tiện tay lấy ra. Triệu Địa lúc này gật đầu, nói. Nếu đại sư đã nhận ra được những đan dược này, vậy thì càng thêm thuận tiện hơn. Nếu như bấy nhiêu không đủ, Triệu Mỗ còn có thể luyện chế thêm một số, đại sư cứ việc an tâm tĩnh dưỡng là được rồi. Đa tạ tiền bối. Không Văn đại sư vội vàng nhìn về phía của Triệu Địa khom người thi lễ, trong lòng rất là kích động vạn phần. Ngay sau đó Triệu Địa đã rời khỏi gian mật thất này, trước khi đi hắn còn quay đầu nhìn lại, thấy được Không Văn đại sư mân mê không lỡ rời tay đan dược trong những bình nhỏ kia. Nếu như Không Văn đại sư nhận được những đan dược này sớm một chút, nói không chừng lão đã có thể trực tiếp ở hạ giới lên cấp hóa thần kỳ đại viên mãn, bằng vào thực lực bản thân đánh tan lực giới diện, đưa tới cảm ứng pháp tắc thiên địa phá vỡ hư không tiến vào linh giới. Thấy một màn này, Triệu Địa cũng than nhẹ một tiếng ở trong lòng. Không Văn đại sư là đệ nhất tu sĩ nhân giới trước kia ở nhân giới gần như không gì không làm được. Hồ Phong Hoàn Vũ địa vị cao siêu, sau khi đi tới linh giới lại trở thành gần như con sâu cái kiến trong mắt một số tu sĩ cao cấp. Tương phản cực lớn trong này thật là làm cho người ta cảm thấy vô cùng là cảm khái. Những tu sĩ đẳng cấp của nhân giới lúc còn ở nhân giới không khỏi là lục địa thần tiên, khi bọn họ trải qua ngàn khó khăn vạn nguy hiểm để phi thăng, nhất định phải vượt qua ảnh hưởng do thân phận địa vị phát sinh biến hóa cực lớn mang đến mới có thể đi xa hơn trên con đường tu hành. Những tu sĩ sau khi phi thăng tu vi vẫn tiến bộ nhảy vọt, không khỏi là có lòng hướng đạo cực kỳ là kiên định. Nếu như từng có nhiều truy cầu đối với quyền lực danh vọng sắc đẹp, sau khi phi thăng rất khó tiến thêm được nữa. Thời thời khắc khắc đều cảm thấy tu hành cấp bách, thời thời khắc khắc có một lòng truy cầu đại đạo, chỉ có tu sĩ như vậy mới có thể đi xa hơn trên đại đạo mịt mờ. Cho dù là Triều Địa chính là một tu sĩ đại thừa kỳ, ở linh giới lúc này đã hiếm có địch thủ, nhưng vẫn hối hả ngược xuôi vì tự bảo vệ mình mà không thể không ngừng nâng cao thực lực của bản thân. Tu tiên nghịch thiên không tiến không dứt. Đây là một con đường không thể quay về, dừng bước không tiến lên hoặc là tu hành quá chậm cuối cùng đều bị đào thải mà thôi. Trong ngàn vạn năm qua, con đường không thể nào quay về này không biết đã tống táng bao nhiêu kỳ tài thiên phú, bao nhiêu chi sĩ tài ba chỉ còn có thể trụ lại một số, đại đa số còn lại đã ngã xuống không tiếng tăm gì. Có đan dược của Triều Địa trợ giúp, sau một tháng ngắn ngủi tình hình của Không Văn đại sư đã ổn định hơn rất nhiều. Khi Triều Địa lại lần nữa đi tới mật thất của Không Văn đại sư, Hỗn Nguyên Tử lúc này cũng đã theo đến cùng Triều Địa. Các hạ là Hỗn Nguyên Tử đạo hữu sao? Không Văn đại sư thấy Thanh Liên sau lưng của Triều Địa không khỏi hơi kinh hãi, sau đó vẻ mặt buồn bã, nói. Không ngờ ngay cả Hỗn Nguyên Tử đạo hữu cũng đã lên cấp hóa thần kỳ, cũng đã đi tới linh giới này rồi. So sánh mà nói, từ hơn 1.000 năm trước khi Không Văn đại sư cũng là đệ nhất nhân của tu sĩ nhân giới, tu vi bây giờ của lão lại rất ở phía sau khá là xa. Hỗn Nguyên Tử lúc này cười khổ một tiếng, nếu không phải bị hư linh tộc vây khốn một khoảng thời gian, nói không chừng y cũng đã lên cấp luyện hư kỳ. Dù sao cũng là cố nhân gặp lại, ba người nói chuyện cũ một hồi, lúc này Triệu Địa mới trở lại chủ đề, hắn than nhẹ một tiếng, nói. Ấy, trước kia mấy người chúng ta cùng đi thám hiểm thiên không chi thành, tìm kiếm đường phi thăng cho chúng ta. Không ngờ rằng hôm nay thật có thể gặp nhau ở linh giới. Không biết năm đó hai người khác cùng đi thiên không chi thành, Minh Nguyệt tiên tử cùng với Tuyết Viên đạo hữu hiện tại ở nơi nào? Trước khi phi thăng linh giới mấy trăm năm, Lão Phu đã từng gặp qua Minh Nguyệt Tiên Tử một lần. Khi đó Minh Nguyệt Tiên Tử đã hết thọ nguyên, sau đó Lão Phu vẫn chưa từng nghe được tin tức nào liên quan đến làng. Lúc này quán lửa đã ngã xuống trở thành một nấm đất vàng. Về phần của Tuyết Viên đạo hữu không phải là cùng Không Văn Đại Sư cùng nhau phi thăng linh giới sao? Đại sư hẳn là cũng biết được một số chứ? Hồ Nguyên Tử tiếp lời nói một câu, ngay sau đó lại hỏi thêm một câu. Đúng rồi, năm đó đệ tử môn nhân của Không Văn Đại Sư nói bản mạnh nguyên thần đăng của Đại Sư và Tuyết Viên đạo hữu đã tắt rất là nhanh, bọn ta còn tưởng rằng hai vị đạo hữu đã xảy ra bất trắc, lúc này đã ngã xuống, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì thế? Thì ra là Minh Nguyệt tiên tử đã ngã xuống, nàng đúng là kỳ tài thiên linh căn. Không Văn Đại Sư than nhẹ một tiếng buồn bã, nói: Triều Địa cùng Minh Nguyệt Tiên Tử cũng có một đoạn nhân duyên, nghe đến chuyện này cũng tỏ ra buồn bã và bi thường. Nhưng tu tiên giới chính là như vậy, theo nâng cao tu vi, cố nhân bên cạnh cuối cùng sẽ dần dần rời xa mình đi, rốt cuộc có thể tụ tập đến cao cấp chỉ có một số ít mà thôi. Mấy người này đều từng là tu sĩ đứng đầu của nhân giới, trải qua rất nhiều ly biệt đương nhiên sẽ không quá mức là thương cảm. Không Văn Đại Sư cuối cùng thở dài một hơi thong thả, nói: Ấy, về phần của Tuyết Viên đạo hữu, đúng là đã cùng lão tăng phi thăng lên linh giới, nhưng trên đường gặp phải không gian phong bạo đáng sợ, tung tích của Tuyết Viên đạo hữu lão tăng cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ sợ quá nửa cũng đã không còn ở nhân thế. Hồn Nguyên Tử gật đầu một cái không hề cảm thấy bất ngờ. Ba người lại trò chuyện chốc lát, Triệu Đề cùng với Hỗn Nguyên Tử lúc này cáo tử. Hỗn Nguyên Tử trở lại bên trong mật thất tiếp tục ngồi tĩnh tọa, vì xung kích luyện hư mà chăm chỉ tu hành. Triệu Đề sau một lát quay trở về, đồng thời đi thẳng vào vấn đề nói với Không Văn Đại Sư. Đại sư có thể giấu giếm được Hỗn Nguyên Tử nhưng không lừa được Triệu Mỗ đầu, thật sự là cũng không dám giấu giếm. Triệu Mỗ xuất thủ cứu giúp đại sư mất đi không ít công phu, một mặt là nể tình cố nhân, mặt khác cũng là muốn hỏi thăm đại sư về tung tích của Tuyết Viên đạo hữu. Không ngờ rằng Triệu Mỗ cùng với Hỗn Nguyên Tử đều nhìn lầm, Tuyết Viên đạo hữu kia lại là thâm tàng bất lộ như vậy. Triệu tiền bối đang nói cái gì thế? Vạn bối nghe quả thật không rõ ràng. Không Văn Đại Sư tỏ ra hoang mang hỏi lại một câu. Triệu Địa hừ lạnh một tiếng trong mũi nghiêm nghị, nói: Đại sư cũng không cần giấu giếm, Triệu Mỗ có thể cứu lão từ trong tay của tên cao tăng linh giới kia, đương nhiên là cũng biết được một số chuyện, nếu như Không Văn Đại Sư có thể thẳng thắn cho biết tất cả, Triệu Mỗ đương nhiên là sẽ lấy lễ đối đãi, đồng thời lấy ra trọng bảo tương trợ đại sư tu hành. Với tư chất thiên phú của đại sư, không đến mấy trăm năm đại sư cũng có thể như Hỗn Nguyên Tử đạo hữu bắt đầu xung kích bình cảnh luyện hư kỳ như vậy, thậm chí sau này cũng có hy vọng lên cấp hợp thể kỳ. Mà nếu như đại sư tiếp tục giả vờ ngây ngốc, triều đệ cũng chỉ có thể dùng võ lực mà thôi, chẳng qua là vạn nhất sơ ý một chút, chỉ sợ là cũng khiến cho nguyên thần của đại sư bị thương nặng lần nữa, thậm chí hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Không Văn Đại Sư lúc này im lặng không nói, hiển nhiên là không phải mấy câu uy hiếp là có thể hù dọa được lão tả, nếu không lão cũng không thà chết không chịu khuất phục ở trong tay của kiệt khổ lão tăng kia. Triều Địa than nhẹ một tiếng, giọng nói khẽ chuyển thành thật khuyên nhủ một câu. Chẳng lẽ đại sư còn muốn ngủ say ngàn năm? Đại sư cũng rất là rõ ràng, Triệu Mộ đã là một trong những tu sĩ cao cấp nhất của linh giới bây giờ. Đệ nhất cao tăng linh giới Phạm Thiên đại sư Đại Thừa Kỳ cũng có quan hệ không tệ với Triệu Mộ. Với thất huyền Phật thể và thân phận tu sĩ phi thăng của đại sư, cộng thêm với sự tiến cử hết sức của Triệu Mộ, nói không chừng có thể giúp cho đại sư trở thành đệ tử trên danh nghĩa của Phạm Thiên đại sư, tiền đồ càng thêm không thể nào hạn lượng. Mà bí mật liên quan tới Tuyết Viên đạo hữu chỉ là một món bảo vật không gian không tầm thường, đối với tu vi trước mắt của đại sư căn bản cũng không thể nào nắm giữ làm của riêng, cần gì vì bảo tồn một số bí mật vô dụng đối với mình mà chôn vùi một cuộc cơ duyên tu hành cực tốt. Thì ra là Triệu tiền bối thật sự đã biết không ít. Không Văn đại sư cười cười khổ một tiếng, thở dài, nói: Vạn bối có thể kể lại mọi chuyện rõ ràng, nhưng hy vọng tiền bối có thể đáp ứng vạn bối một điều kiện. À, điều kiện gì thế? Không ngại thì cứ việc nói ra đi. Triều Đế lúc này khẽ mỉm cười, nói: Nếu như Tuyết Viên đạo hữu đã ngã xuống, vậy thì kính xin tiền bối hãy báo thủ cho y. Nếu như còn sống, hy vọng tiền bối có thể nể tình cùng là cố nhân ở linh giới, cho y một con đường sống, làm việc thiện cho người khác cũng là làm cho chính mình. Hai tay Không Văn đại sư tạo thành chữ thập, nói. Triệu Mộ gật đầu một cái, nghiêm sắc mặt, nói: Được, được thôi, Triệu Mỗ có thể đáp ứng. Không Văn đại sư khẽ gật đầu nhìn Triệu Địa hành Phật lễ, nói: Thiện tài, thiện tài, tiền bối nhất ngôn kiểu đỉnh, vạn bối cũng không dám yêu cầu tiền bối thể thốt. Chuyện đã xảy ra là như vậy. Ban đầu vạn bối và Tuyết Viên đạo hữu cùng nhau đi đến Thiên Không Chi Thành, theo khe nứt không gian kia phi thăng lên linh giới. Không Văn kể lại đại khái trải qua của mình một lượt, Triệu Địa càng nghe càng cảm thấy khiếp sợ. Thì ra là năm đó lúc hai người kết bạn phi thăng, ngay từ đầu đã gặp phải không ít không gian phong bạo, nhưng hai người bằng vào thuật liên thủ chiêu cố lẫn nhau vẫn có thể hóa nguy thành an. Nhưng cũng không lâu lắm, trong lúc bất chợt có một cỗ gió lốc cực kỳ là đáng sợ quét tới, trong nháy mắt đã phá hư thần thông phòng ngự của hai người, Không Văn đại sư cũng vì vậy mà bị thương không hề nhẹ. Vốn Không Văn đại sư vẫn tưởng rằng hai người đều khó thoát khỏi cái chết, không ngờ vào lúc sống chết trước mắt này, Tuyết Viên trong lúc bất ngờ chợt khí tức đại biến, phảng phất thần tiên phụ thể, thực lực gia tăng điên cuồng, hơn nữa còn tế xuất một món không gian bảo vật cực kỳ không tầm thường, một lá cờ hình tam giác kỳ dị. Lá cờ này nhẹ nhàng vung lên, bất ngờ bổ ra một thông đạo hư không giữa không gian phong bạo. Hai người theo thông đạo này chui vào một hư không khác, tránh được không gian phong bạo. Đến lúc hai người từ thông đạo đi ra đã đến linh giới rồi. Toàn bộ quá trình này kéo dài cũng không lâu, cho nên trong mắt đám môn hạ đệ tử ở nhân giới, bản mệnh nguyên hồn đăng của hai người đầu tiên là trở nên rất yếu, ngay sau đó cũng rất nhanh tắt đi đột ngột. Bọn họ tưởng rằng hai người đã gặp phải bất trắc. Lá cờ kia hình dáng như thế nào? Triều Địa thoáng động trong lòng hỏi một câu. Nó có hình tam giác, trên đó còn có khắc phù văn huyền ảo màu vàng, nếu như nhìn lâu sẽ váng đầu hoa mắt, cho nên văn bối cũng không thể ngưng thần nhìn kỹ được. Không Văn đại sư cau mày nói một câu. Quả nhiên là phá giới phiền, món huyền thiên chi bảo này mấy vạn năm trước đã từng xuất hiện qua ở linh giới, nhưng chẳng qua như hoa đàm vừa hiện liền biến mất, không ngờ rằng nằm ở trong tay của một con tuyết viên ở hạ giới. Triều Địa giật nảy mình thầm nhủ trong lòng, vội vàng hỏi một câu. Suốt cuộc lúc khí tức Tuyết Viên đạo hữu đại biến có hình dáng như thế nào, đại sư có thể nói cặn kẽ một chút được hay không? Không Văn đại sư cẩn thận nhớ lại trong chốc lát, sau đó mới lên tiếng, nói. Tựa hồ có một cỗ khí tức cực kỳ đặc thù từ trên người của y toát ra, sau đó lập tức rót vào trong lá cờ điều khiển nó. Hình dáng của Tuyết Phiên đạo hữu cũng không có biến hóa gì kinh người. Khí tức đặc thù sao? Không ngờ rằng có thể thao túng được huyền thiên chi bảo, chẳng lẽ chính là khí tức tiên gia sao? Triều địa tỏ ra sửng sốt, xem ra lai lịch của Tuyết Phiên này cũng không đơn giản một chút nào. Sau đó thì sao? Triều địa quyết định hỏi tới. Không văn đại sư lên tiếng, đáp. Sau đó hai người chúng ta đi tới một mảnh hải vực mịt mờ, Tuyết Phiên đạo hữu nói bọn ta đã đi đến linh giới, hai người chúng ta còn không kịp điều dưỡng thương thế, liền xui xẻo gặp phải một tên tăng nhân linh giới tu vi rõ ràng cao hơn tu sĩ hóa thần kỳ một bậc. Lão ta lập tức ra tay đối phó với vạn bối, Tuyết Phiên đạo hữu nhân cơ hội mượn uy năng còn sót lại của lá cờ chạy trốn vào trong hư không, mà vạn bối bị tăng nhân linh giới kia chiếm đoạt thân thể phong ấn nguyên thần, những chuyện về sau vạn bối cũng không biết gì hết. Thì ra là như vậy. Triều địa nhướng mày chìm vào trong trầm tư, câu chuyện của Không Văn đại sư chẳng khác nào những lời nói của Kiệt Khổ đại sư kể lại, xem ra cả hai người này đều không đặt điều nói dối, bất quá phá giới phiên nằm trong tay của Tuyết Viện, nếu muốn lấy được lá cờ này nhất định phải tìm được tung tích của Tuyết Viện. Triều địa lúc này lại hỏi thêm một câu. Vậy thì Tuyết Phiên đạo hữu có lưu lại đầu mối gì không? Có từng nói y sẽ đi đâu hay là không? Không Văn đại sư lúc này nhướng mày trầm ngâm, nói. Đầu mối sao? Trước khi phi thăng, Tuyết Phiên đạo hữu đã từng đề cập qua, nghe phân hồn hỗn nguyên tử nói trong yêu tộc linh giới có một chủng tộc có huyết mạch rất gần với y. Lúc ấy y có ý định sau khi phi thăng sẽ đầu nhập vào trong chủng tộc này, không biết là chuyện này có phải đầu mối hay là không? Yêu tộc nào thế? Triều địa lúc này cau mày hỏi một câu. Hình như gọi là Tham Thủy Viên Tộc. Không Văn đại sư lập tức nhớ lại, nói. Tham Thủy Viên Tộc sao? Triều địa tỏ ra sửng sốt, không ngờ rằng lúc này lại trùng hợp như thế. Hắn là tộc trưởng đương nhiệm của Tham Thủy Viên Tộc, nhưng lại không biết trong tộc mình có Tuyết Viên đạo hữu. Bất quá Tuyết Viên phi thăng linh giới còn trước triều địa rất lâu, tộc trưởng khi đó còn là Viên Đại Yêu Vương. Khoan đã, ở linh giới từ trước đến giờ phi thăng tu sĩ vẫn luôn được coi trọng, nếu như trong tộc có phi thăng tu sĩ tới dựa đầu vào, nhất định là trong điển tịch tộc sẽ có ghi lại, tối thiểu cũng sẽ nhắc tới một số đôi lời. Khi đó ta còn chưa phi thăng linh giới, nhưng mấy tên yêu vương Tham Thủy Viên tộc khẳng định đã đảm nhiệm chức vụ trọng yếu ở trong tộc. Triều địa thoáng động ý niệm, lúc này hắn vội vàng tê xuất mấy đạo truyền âm phủ, hỏi thăm mấy tên yêu vương thuộc hạ Tham Thủy Viên tộc sự vụ liên quan tới chuyện này. Tộc trưởng đại nhân tự mình truyền âm hỏi, dĩ nhiên là những yêu vương này hồi đáp cực nhanh, không bao lâu sau triều địa lục tục nhận được không ít truyền âm hồi đáp. Đại đa số yêu vương đều không rõ ràng lắm về chuyện này, nhưng lại có hai tên yêu vương nhắc tới. Hơn 1.000 năm trước, đúng là từng có một tên tu sĩ toàn thân trắng như tuyết, tự xưng là viên tộc từ hạ giới tiến vào trong tộc. Nhưng sau khi bái kiến tiền nhiệm tộc trưởng Viên Đại Yêu Vương, từ đó trở đi cũng không rõ tung tích, sau đó cũng không thấy ai nhắc tới chuyện này nữa, ngay cả điển tịch trong tộc cũng không có ghi lại. Nói như vậy, Tuyết Phiên đạo hữu hoặc là tao ngộ bất trắc, hoặc là bị Viên Đại Yêu Vương nhốt lại, tóm lại là món phá giới phiên kia hẳn là đã rơi vào trong tay của Viên Đại Yêu Vương. Triều địa tỏ ra sửng sốt, vòng tay chữ vật cùng với tài sản của Viên Đại Yêu Vương cũng đã bị hắn đoạt được vào lúc xung quan đại chiến, nhưng cũng không thấy trong đó có tung tích của phá giới phiên. Triều địa lúc này xoay chuyển tâm niệm thầm nhủ một câu. Hoặc là người này chưa lên cấp đại thừa, hoặc là thuộc tính không phù hợp, cho nên cũng không cách nào sử dụng phá giới phiên kia, lúc đó mới đem giấu đi ở nơi khác không mang theo bên mình. Đối với loại tán tu như Triệu Địa hành tung phiêu hốt không chừng, thường ngày bôn ba khắp nơi toàn là mang theo tài sản bảo vật bên mình, nhưng đối với tu sĩ có được thế lực bối cảnh tông môn chủng tộc hùng mạnh, có khi lại giấu bảo vật ở những chỗ an toàn sẽ ổn thỏa hơn, tránh lộ ra thanh phong thân mang trí bảo mà bị người khác dòm ngó tới. Lúc trước viên đại yêu vương bị Triệu Địa đánh bại, thân thể bị hủy chỉ còn lại yêu hồn và yêu đan, sau đó được đệ nhất tu sĩ yêu tộc Phi Thiên Thử Vương chứa chấp, bây giờ hẳn là cũng đã tìm được thân thể thích hợp để đoạt xá, tu vi cũng sẽ không quá cao, có thể khôi phục lại cảnh giới hợp thể hậu kỳ đã là kỳ tích. Triệu Địa lúc này thầm nhục ở trong lòng. Xem ra cần phải đi tới chỗ Phi Thiên Thử Vương một chuyến, viên đại yêu vương không phải là tên ngu xuẩn, thực lực chưa tới tự nhiên sẽ giấu kín chuyện phá giới phiên, quá nửa là Phi Thiên Thử Vương cũng không hề hay biết. Đã tạ đại sư đã cho biết, đại sư xin cứ yên tâm, chuyện Triệu Mỗ đã đáp ứng nhất định sẽ làm được. Triệu Địa lúc này chắp tay nói lời cảm tạ. Mật thất này nằm trong không gian bảo vật của Triệu Mỗ, linh khí tỏa ra vô cùng là nồng đậm, cũng không kém gì cực phẩm linh mạch của linh giới. Đại sư có thể ở chỗ này tu hành tới hóa thần kỳ đại viên mãn, Triệu Mỗ cũng sẽ phái người mua một số linh đan rượu rực cuồn cuộn không ngừng đưa vào tay của đại sư. Thiện tai, đa tạ tiền bối. Không văn đại sư tạo thành chữ thập nói lời cảm tạ. Ngay sau đó Triệu Địa từ biệt rơi khỏi thông thiên tháp. Phu quân lộ ra vẻ vui mừng như vậy, chẳng lẽ là có tin tức tốt hay sao? Vân Mộng Ly ở bên ngoài của thông thiên tháp đón Triệu Địa, lúc này thản nhiên cười một tiếng. Tiềm Tiềm cũng đang ở chỗ này, nhưng chỉ nhìn về phía của Triệu Địa cười nhạt cũng không nói lửa lời. Quả thật là có tin tốt. Triệu Địa lúc này mỉm cười đáp, nếu như hắn thật sự có thể lấy được phá giới phiên kia, coi như là có thêm một thần kỹ bỏ chạy, cho dù là sau này gặp phải vô tá linh tổ cũng coi như là có cơ hội bảo vệ được tính mạng. Lúc xảy ra đại chiến ở Tiên Mộc Đảo, vô tá linh tổ nhắm vào Triệu Địa như hổ đói rình mồi, mà Triệu Địa tu tập vọng khí quyết cũng luôn mơ hồ cảm thấy được mình cùng với vô tá còn có rất nhiều liên hệ, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra một trường đại chiến sinh tử mà thôi. Chuyện hiện tại Triệu Địa cần phải làm chính là chuẩn bị cho một trường đại chiến, hắn không cầu chiến thắng vô tá, chỉ cầu có thể có năng lực tự vệ trước mặt của vô tá mà thôi. Khống mộng trùng là một trong những thủ đoạn hắn có thể nghĩ tới, mà tin tức phá giới phiên không thể nghi ngờ gì đã cung cấp cho Triệu Địa một phương thức khác, có lá cờ này trong tay có thể đi khắp linh giới không lo nghĩ. Vì phụ định chạy tới yêu tộc một chuyến hay sao? Trước hết Triệu Địa nói rõ với Vân Mộng Ly kế hoạch của mình, sau đó lập tức nhìn sang Tiêm Tiêm nói một câu. Rốt cuộc là Tiêm Tiêm tiên tử đã hoàn toàn khôi phục lại, thật là đáng mừng đó. Đây là kết quả của Triệu đại ca cùng phu nhân hết lòng chiếu cố, Tiêm Tiêm cảm tạ hai vị. Tiêm Tiêm yêu cầu thi lễ, nói. Muội muội khách sáo rồi đó, không biết là kế tiếp muội muội có tính toán gì hay không? Vân Mộng Ly lăng Tiêm Tiêm dậy mỉm cười hỏi một câu. Nơi này chính là linh giới, mà Tiêm Tiêm là một tên ma tu, vẫn nên trở lại ma giới tiếp tục tu hành thì hơn. Tiêm Tiêm thản nhiên nói nở ra một nụ cười, nhưng lúc này khó lòng giấu được vẻ ảo não ở trong giọng nói. Triệu Mỗ có một chủ ý, không biết là Tiêm Tiêm tiên tử có đồng ý hay không? Lúc này Triệu Địa nghiêm sắc mặt, nói. Trong số hành thi mà chân hống kia phun ra, có một cỗ thân thể nữ tu luyện hư kỳ băng linh cẩn. Triệu Mỗ cố ý giữ lại chuẩn bị giao cho Tiêm Tiêm tiên tử, dùng để tu hành thuật linh ma hợp tù.